Chương 877, Ngũ Linh đều xuất hiện. Thanh âm từ mảng hắc ám không gian vang vọng phía sau lưng hắn. Nam chi quân đội bộc phát tiếng quát sấm sét, sau đó năm cỗ chiến ý mênh mông bằng bạc giống như là phong bạo quét sạch thiên địa. Oanh! Nam đạo chiến ý bằng bạc thuộc tính hoàn toàn bất đồng, tràn ngập trên không. Nam chi quân đội này phảng phất có vô số tiếng gầm gừ truyền ra, cuồng bạo chí làm không gian không ngừng nhộn nhạo. Năm cỗ chiến ý tràn ngập nhưng phân biệt rõ ràng tồn tại, dù không có địch ý cũng không chút dấu hiệu hòa hợp, không thể tính là lực lượng giống nhau. Bởi vì trong mấy vạn chiến sĩ ý chí, nếu như không có một đạo mạnh mẽ hữu lực ý niệm khống chế, bọn hắn cơ bản không cách nào tương dung. Mà trong năm cỗ chiến ý bàng bạc, cứu vệ cùng huyết ảnh mà ngừng tụ ra chiến ý chi linh, còn về phần mặt ba quân đội chiến ý kia chỉ trào lên gạo tét, không có dấu hiệu muốn ngừng tụ chiến ý chi linh. Ngay tại lúc này, nếu mà ngay cả chiến ý chi linh cũng không luyện ra, vậy bà chỉ quân đội đối với mục trần cơ bản không có bao trợ lực. Cho nên hắn nhất định đồng thời đem năm đạo chiến ý chi linh ngừng luyện ra, chỉ như vậy hắn mới có thể chống lại huyền vũ trận chiến ý chi linh. Hồ, mục trần hít một hơi thật sâu, thần sắc một mảnh ngừng trọng. Hắn tự nhiên cũng rõ ràng muốn đồng thời ngưng luyện và khống chế nam đạo chiến ý chi linh có bao độ khó. Chỉ sợ trình độ khó khăn còn là siêu việt hơn cả lưu ly khống chế ba vạn lưu ly quân. Mục trần chân điểm một cái, thân hình bắn ngược trở ra, chợt trực tiếp xuất hiện phía trên không ba đạo chi quân đội. Mắt hắn khép hờ, ý niệm trực tiếp quét ngang, sau đó lập tức vọt vào chiến ý vàng bạc của ba chi quân đội. Oanh oanh, lúc ý niệm mục trần xông vào lập tức có tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc cuốn tới. Tiếng gào thét hội tụ lấy cả ngàn vạn ý chí, chiến sĩ để chấn động, đầu não muốn nứt, thần trí muốn tiêu tan. Bất qua mục trần không có kinh hoàng, ngược lại buông tha cho tất cả chống cự, túy để ý niệm bản thân nhanh dung nhập vào chiến ý vàng bạc của ba chi quân đội. Theo một trận ý niệm dùng nhập kiến bà cố bằng bạc, ý chí bắt đầu khởi động, chiến ý phảng phất đã có linh trí bình thường, nhanh ngừng tụ, bất quá chưa lập tức thành công, bởi vì chiến ý chi linh thủy chung chưa từng thành hình, chỉ có mơ hồ ngoại hình. Một cái tia mồ hôi từ trên mặt mục trần chảy xuống, song trường hắn nắm chặt, hai đầu lông mày nhăn lại, ngừng tụ chiến ý chi linh thật không dễ dàng, không phải nhẹ nhõm là có thể làm được. Hơn nữa, lúc này huyền vũ chiến linh không ngừng phát động ra thế công, dẫn đến cựu vệ cùng huyết ưng vệ hai đạo chiến ít chi linh không ngừng bại lui trên thân thể, chiến văn càng ngày càng ảm đạm. Ở bên ngoài chiến trận, cựu liệt sơn vương bọn hắn đang chờ đợi lo lắng, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương, bởi vì bọn họ minh bạch nếu mục trần không cách nào luyện ra năm đạo chiến ít chi linh, cơ bản không có khả năng thắng được huyền vũ chiến linh. Mục trần hẳn là có thể đủ làm được, chứ có điều muốn tốn một ít thời gian. Hy vọng bằng vào cửu vệ cùng huyết ưng vệ chiến ý chi linh tạm cản được huyền vũ chiến linh đang tấn công. Tí tách mồ hôi càng ngày càng dày đặc trên mặt mục trần chảy xuống. Xa xa thanh âm chiến ý và chạm dữ dội oanh tạc. Hắn cảm nhận hai đạo chiến ý chi linh kia sắp ngăn không nổi. Bất quá đối với khẩn cấp trước mắt, mục trần nội tâm ngược lại càng bình tĩnh. Bởi hắn biết thời điểm này càng bối rối, thất bại càng gần. Nhanh! Mục trần nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Oanh! Lại là một chùm tia sáng chiến ý vào chùm hung hăng oanh kích tầng phòng ngự của cửu vệ cùng với huyết ưng vệ chiến linh, khiến không ít chiến sĩ phun máu tươi. Rống! Huyền vũ chiến linh dữ tợn gạo rú, cặp mắt lành lạnh đột nhiên tập trung vào mục trần. Nó tựa hồ nhận ra gì, nháy mắt sau đó chiến ý hắc sắc giống như thường xuyên thủng hư không, thẳng tới khe hở phòng ngự trực tiếp tập trung vào mục trần. Cửu liệt sơn vương bọn hắn là thấy một cái màn này lập tức biến sắc. Oanh! Bất quá lập tức đánh trúng thân thể mục trần. Sắp đánh thì trên không ba đạo chi quân đội chiến ý hải dương mãnh liệt chấn động, sau đó chiến ý bộc phát, ba đạo khổng lồ chiến ý chi linh cơ hồ là cùng lúc ngừng tụ. Ở trong linh kiếm thị, chiến ý hải dương bằng bạc là cự ảnh chiến ý, trong tay cầm cự kiếm nổi giận chém hạ xuống, giống như là tấm thuẫn thủ hộ phía trước mục trần, đem đạo chiến ý trưởng thường kiếp ngăn cản. Phanh! Chiến ý chấn động khuếch tán ra, cự kiếm lập tức bị đẩy lùi. Bất quá mục trần nắm lấy ngăn trở ngắn ngủi, thân hình khẽ động, phóng lên trời xuất hiện ở không trung Nam Chi quân đội. Hắn năng công mà đúng. Phía dưới chân, Nam đạo chiến ý chỉ khổng lồ xuất hiện bên trên chiến ý hải dương. Từng có cường đại chiến ý chấn động phát xa, làm cho không gian chấn động. Nam đạo chiến ý chi linh vừa xuất hiện, hiển nhiên có tính rung động mãnh liệt. Ở chiến trận bên ngoài, thế lực khắp nơi trợn mắt há mồm. Huyền Thiên Điện, Liễu Viêm cùng Thần Các Phương Nghị nét mặt khó coi, mắt kiếp sợ giấu không được. Vậy mà thật sự bị hắn đồng thời ngưng luyện. Liệt Sơn Vương như chút được gánh nặng, thở dài một hơi, chợt là chép miệng chặt lưỡi tán thán. Một vương thật là tuổi trẻ anh kiệt, đồng thời ngưng luyện khống chế Nam Chi quân đội chiến ý chi linh. Bồn sự bậc này coi như là chiến ý tiên tài khác cũng khó làm được. Linh Kiếm Vương bọn hắn khuôn mặt có dáng cười tươi nổi lên, căng thẳng tâm lý cũng đè xuống, bất quá nhịn không được thở dài một hơi. Nằm chỉ quân đội ngừng luyện ra đi, chiến ý chi linh trong tay Mục Trần cùng tại trong tay bọn hắn thực nặng chênh lệch không nhỏ. Loại quân đội này hoàn toàn chính xác chỉ có trong tay chiến ý thiên tài mới có thể tính là chân chính thần binh lợi khí à. Bên trong chiến trận, Mục Trần thoáng nhìn chiến ý chi linh của năm quân đội, trừ Linh Kiếm Thị, chiến ý chi linh là cự ảnh kiếm. Liệt Sơn Quân, chiến ý chi linh là cự ảnh cầm phủ, tràn ngập cương mãnh bá đạo. Mà Hồng Quân là một đạo cự quỷ thân ảnh tràn ngập trầm ổn. Những chiến ý chi linh này hẳn Liệt Sơn Quân mạnh nhất. Mục Trần đảo mắt, cảm giác Liệt Sơn Quân chiến ý tinh lực toàn thân phát ra chiến ý chấn động mạnh mẽ hơn thân thể chiến văn cũng là cao tới 6.000, so với cựu vệ cùng 4.000 đạo, hiển nhiên là càng thêm cường đại. Đương nhiên đây không phải nói Liệt Sơn Vương chất lượng quân so với cựu vệ hơn, chỉ bọn hắn chiếm cứ nhân số ưu thế hơn vạn là gấp đôi số lượng của cựu vệ rồi. Dù sao đây không phải là trực thuộc quân đội của ta, ăn ý độ dung hợp đều quá thấp. Mục Trần có chút tiếc hận, hắn bằng vào cựu vệ 5.000 số lượng luyện ra chiến ý chi linh liền có 4.000 đạo chiến văn, mà chắc lại Liệt Sơn Vương hơn 10.000 mới vỏn vẹn ra chỉ nhiều hơn 2.000 đạo tả hữu. Bất quá tuy nói trước tu tiếc hận, nhưng mà Mục Trần cũng biết hiện tại chỉ có thể bằng vào 5 chi đội liên quân này chống lại Huyền Vũ chi linh rồi. Mặc dù trước mắt ta trực tiếp khống chế được 3.000 quân đội, bắt đầu có cảm giác miễn cưỡng, nếu như nhiều hơn mà nói có lẽ khó mà lòng trèo chống được. Ý niệm cũng bị cuồng bạo chiến ý phá hủy. Mục Trần mắt lập lòe, nội tâm không ngừng lóe sáng. Bất quá vì sao những cường đại chiến trận sư có thể khống chế mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn quân đội? Một người ý niệm tại sao khống chế nhiều người như vậy? Trong lúc này rất có chỗ ta không biết, có lẽ chính là chiến trận sư bí mật. Mục Trần mắt lập lòe tinh mang. Chiến trận sư thời đại bây giờ chút thần bí, tất cả rất ít tin tức liên quan đều đã lưu truyền tới, cho nên tử vong di tích trong có quan hệ chiến trận sư truyền thừa mới là đặc biệt quý. Bất quá như thế nào, chỉ cần là xông ra hắn có thể biết được chiến trận sư bí mật tuột cùng là gì, mà khi đó hắn có thể đột phá bình cảnh trở thành chính thức chiến trận sư. Mục Trần bàn tay chậm rãi nắm chặt, mắt nóng bỏng ngẩng đầu lên trực tiếp nhìn phía trước, phía Huyền Vũ chiến hình dữ tợn. Ta cũng không tin, bằng Nam đạo chiến ý chi linh lại là sông không qua trận này. Chương 878, thảm thiết. Trong không gian hắc ám, chiến ý cuộn trào giống như là thủy triều bắt đầu khởi động điên cuồng, chỉ là ngẫu nhiên trùng kích cũng khiến không gian rung chuyển. Lúc này trong mảnh không gian đều là bị chiến ý chiếm cứ toàn bộ. Mục Trần lăng không mà đứng, phía dưới hắn Nam đạo chiến ý chi linh cự đại song song mà đứng nhìn chằm chằm vào sâu trong hải dương chiến ý tối tăm. Nơi đó chính là Huyền Vũ chiến linh. Lực đạo chiến ý chi linh đang giằng co, bàn về thể tích tự nhiên là Huyền Vũ chi linh chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Bất quá Mục Trần bên này chiếm cứ số lượng ưu thế, lấy 5-1. Chiến ý chấn động cũng lộ ra thành thế rất mạnh. Chính vì vậy mà Huyền Vũ chi linh đã xuất hiện một ít kiêng kỵ. Song phương đúng lúc này đã xuất hiện giằng co ngắn ngủi. Loại giằng co này khiến Mục Trần mừng rỡ. Hắn ý niệm chuyển động, mệnh lệnh cứu vệ cùng huyết ưng vệ nghỉ ngơi hồi phục. chuẩn bị cho trạng thái đỉnh phong, cùng với Huyền Vũ Chiến Linh triển khai chính thức quyết đấu. Trải qua lúc trước giao vòng, hắn là rõ ràng Huyền Vũ Chiến Linh rất có giải quyết. Dù hôm nay hắn khống chế được năm chi quân đội chiến ý chi linh, nhưng có thể giải quyết Huyền Vũ Chiến Linh hay không hắn cũng không có tuyệt nắm chắc. Bất quá kể thế nào thì dù sao cũng phải toàn lực thử một lần mới biết được. Rống, vậy mà ngay tại lúc Huyền Vũ Chiến Linh diện mục dữ tợn, chợt nào bộc phát ra tiếng gào thét kinh thiên, viết trên thân hình khổng lồ vô số đạo chiến văn lóe sáng chói mắt. Chiến ý bằng bạc thậm chí là hóa thành khe hở màu đen từng vòng theo thân hình to lớn mà khuếch tán ra. Lúc này đây, Huyền Vũ Chiến Linh thật giống như là Huyền Vũ Chi Thú đang sống sờ sờ. Đồng, Huyền Vũ Chiến Linh cự thủ đạp mạnh, phía dưới hắn hải dương chiến ý tối tăm lóe lên, giống sóng gió động trời. Sóng lớn vạn trượng mang theo thành thế nghiền áp như núi cao đè xuống đỉnh đầu Mục Trần. Rống, năm đạo chiến ý chi linh vào lúc này là đồng thời bộc phát ra thanh âm gào thét. Chiến ý màu sắc bất đồng như năm sắc cầu vồng sắc bén bắn ra cùng nhau hợp lực đem sóng gió lớn tối tăm xé rách. Ngăn lại lúc sóng lớn bị xé rách, Mục Trần mắt phát lạnh, tâm niệm vừa động điều khiển năm đạo chiến ý chi linh xông ra ngoài, đem Huyền Vũ Chiến Linh vây khốn. Oanh, Cứu Chiến Linh, Huyết Ảnh Chiến Linh chấn động hai cánh, chiến ý biến thành cánh chim phảng phất như những thành tiễn vũ sắc bén nhất vô thiên cái địa, xuyên qua hư không đâm về phía Huyền Vũ Chiến Linh. Còn Nhiệt Sơn Quân, linh kiếm thì cùng cự kiếm cùng cự phủ mang theo chi lực bằng bạc hùng hằng chạm xuống. Nhưng mà Huyền Vũ Chiến Linh không sợ chút nào, đôi quỳ thủ hất lên, chiến ý bằng bạc cũng biến thành màn hào quang thủ hộ tại thân hình bên ngoài. Phanh phanh, nam đạo chiến ý chi linh công kích rơi vào vòng bảo hộ, chỉ tạo ra từng vòng rung động, không thể đem vòng bảo hộ đánh bại. Rống, ngay lúc này Huyền Vũ Chiến Linh quỳ thủ xuất động như sao long mạnh mẽ vô cùng, mãnh liệt xé lập tức phần nửa cánh của Huyết Ưng chi linh đều bị xé rách. Mục Trần thấy một màn như vậy, mặt hàn quang xoẹt qua. Oanh, cự phủ cùng với cự kiếm quang ảnh lúc này đột nhiên là từ trên trời giáng xuống, đồng thời là chạm xuống vòng bảo hộ bên ngoài thân hình của Huyền Vũ Chiến Linh, trực tiếp là chém vỡ vòng bảo hộ. Cứu Vệ Chiến Linh rít vang lên, hai cánh giống như lưỡi đào sắc bén vô cùng, phá vỡ không gian nhanh như chớp, xuyên qua vòng bảo hộ chém vào quy tổ đang thò ra bên trên của Huyền Vũ Chiến Linh, lập tức kéo lên một vết dài thật dài. Trong vết sạn chiến ý tối tăm tràn ra. Rống, Huyền Vũ Chiến Linh nổi giận gào thét, cự mãng giống như là đuôi rắn trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng âm u mãnh liệt bắn ra, mang theo cuồng bạo chiến ý giống như là muốn phá nát hư không. Hừ, một đạo quang ảnh cự quỳ ngàn trời xông ra ngăn trở phía trước, túy để cự mãng đuôi rắn hung hăng oanh kích bên trên mai rùa. Lập tức sóng xung kích đáng sợ tàn sát bừa bãi bắn ra, đem cự quỳ đẩy lùi ngàn trượng. Quang ảnh cự quỳ tự nhiên là hồng quân chiến ý biến thành chi quân đội am hiểu phòng ngự, cho nên chiến ý là hùng hậu như núi. Tuy công kích không lộ ra lăng lệ ác liệt nhưng lại phòng ngự bên trên, thắng cả chiến ý chi linh khác. Mà ngay lúc này bốn đạo chiến linh lần nữa điên cuồng ùa lên. Chiến ý cuồng bạo như trực tiếp đối chiến với Huyền Vũ Chiến Linh triển khai điên cuồng oanh tạc mãnh liệt. Bất quá Huyền Vũ Chiến Linh không chút nào lộ ra yếu thế, từng thế phản công hung ác, liên tiếp là thi triển khiến cho không gian không ngừng chấn động. Mỗi lần phản công đều làm tứ đạo chiến ý chi linh chật vật tránh né. Nếu không có Hồng Quân Chiến Linh không ngừng trợ giúp phòng ngự, chỉ sợ sớm đã có chiến ý chi linh bị xé nát. Bất quá dù là như thế cũng lộ ra cực kỳ thảm thiết. Năm đạo chiến ý chi linh điên cuồng tấn công dần dần bị xé ra thành từng đạo vết rách, chiến ý theo chỗ vết rách đó mà thẩm thấu ra. Bên ngoài chiến trận, thế lực lời lời đều là trợn mắt há mồm nhìn tòa chiến trận của Mục Trần, hiển nhiên đều vì trong đó chiến đấu thảm thiết mà lòng chấn động. Tuy nói mỗi lần năm đạo chiến linh điền cuồng công kích đều bị Huyền Vũ Chiến Linh chống đỡ, hơn nữa lúc phản công là một đạo chiến ý chi linh bị trọng thương, ai nấy cũng thấy được năm đạo chiến linh được Mục Trần điều khiển công thủ lộ ra cực kỳ ăn ý. Cũng chính bởi như thế, trên thân thể nam đạo chiến linh vết rách càng ngày càng nhiều thì trên thân thể Huyền Vũ Chiến Linh đồng dạng bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở. Mục Vương lần này điều khiển ngược lại là tuyệt không thể tả. Huyền Vũ Chiến Linh hiển nhiên hơn xa năm Chiến Ý Chi Linh. Nếu như một mình đối mặt không chỉ đến ba hiệp mà đã bị xé nát. Bất quá Mục Vương thế mà mượn năm đạo Chiến Linh đặc tính triển khai công thủ cùng với Huyền Vũ Chiến Linh đấu phân biệt cao và thấp. Thật là làm người ta thán phục. Liệt Sơn Vương bọn người nhìn qua Huyền Vũ trận, tình hình chiến đấu thảm thiết như thế mà nhịn không được cảm thán. Bất quá chỗ chiến trận Chiêm Đại Lưu Ly giống như bắt đầu ổn định trận tuyến, bắt đầu phản công. Cứu đột nhiên nói ra, mặt đẹp của nàng hiện kinh dị. Lưu Ly này cũng là kỳ tài a. Liệt Sơn Vương bọn hắn sắc mặt ngưng trọng, phát hiện Mục Trần vẫn còn cùng với Huyền Vũ Chiến Hình chém giết đau khổ, thì Chiêm Đại Lưu Ly bắt đầu một bước phản công áp chế Bạch Hổ Chiến Hình. Mà một khi nàng tìm được cơ hội, chỉ sợ rất có thể là dẫn đầu đánh bại Bạch Hổ Chiến Ninh. Mà đến lúc đó nàng là người thứ nhất phá trận thành công. Bất quá bọn hắn cũng không có biện pháp, vì Chiêm Đài Lưu Ly hiển nhiên đến đã có chuẩn bị. Ba vạn Lưu Ly quân, từ loại nào trình độ mà nói, so với bọn hắn năm chi quân đội lại còn muốn cường hoành hơn. Dù sao cũng là một khối chiến ý. Cho nên trước mắt duy nhất năng lực so với Mục Trần dẫn đầu phá trận chỉ sợ là Chiêm Đài Lưu Ly. Về phần tên tiểu thiên kia tự bảo vệ mình đã tốt, cơ bản không có khả năng phản công, càng không nói tới phá trận rồi. Bên trong Bạch Hổ Chiến Trận, Chiêm Đài Lưu Ly nhìn qua thế công cuồng bạo của Bạch Hổ Chiến Ninh, mắt đẹp có chút nhíu lại, chợt ngọc thủ chậm rãi nắm chặt, thì thào lẩm bẩm, có lẽ không sai biệt lắm. Nàng lưng ngọc thủ nhẹ nhàng lên, sau đó chợt vùng xuống, tại phía sau Lưu Ly quân khổng lồ không trên không lập tức có hào quang chói mắt phóng trời cao, chiến ý ngập trời. Oanh! Huyền Vũ Chiến Trận, một đạo chiến ý tối tăm quét ngang hùng hàng oanh kích cự quỳ chiến linh, lá mai rùa cứng rắn lúc này nứt toác ra. Trong đó Hồng Quân lập tức có mấy trăm chiến sĩ khóe miệng có máu tươi phun. Phanh! Cự phủ cự kiếm cùng với quang cánh sắc bén từ trời giáng xuống, nhân cơ hội không chút lưu tình oanh kích Huyền Vũ Chiến Linh. Chiến ý cuồng bạo đem bọn hắn oanh kích lùi phía sau. Bất quá Huyền Vũ Chiến Linh không phải dạng vừa, biểu mặc dù là bị đẩy lui vẫn là miệng lớn gầm thét phun ra một cái đạo chiến ý đem ra bảo vệ cửu vệ chiến linh chấn bay ngược. Trên cái thân thể cao lớn xuất hiện vẻ vết dạn tràn ngập. Mục Trần lúc này khẽ run lên, mặt tái nhợt, mồ hôi theo khuôn mặt chảy xuống. Mục Trần đã cảm giác trong đầu có đau đớn truyền đến. Điều này cho thấy hắn điều khiển chiến ý sắp đạt đến dấu hiệu cực hạn, không thể tiếp tục dài rồi. Mục Trần cắn răng, trước mắt ai đầu tiên xông qua tứ linh chiến trận đều có thể đạt được thiên trận hoàng truyền thừa. Tuy nhiên hắn biết rõ Tiêu Thiên cùng ba vị thống lĩnh là không có khả năng dẫn đầu phá trận, nhưng Lưu Ly nàng lại là một uy hiếp rất lớn. Nếu hắn cứ kéo dài như vậy, nói không chừng Chiêm Đài Lưu Ly đoạt trước một bước, đến lúc ấy phá trận cũng không còn ý nghĩa khỉ gì. Cho nên hắn không thể kéo dài. Đã như vậy, màu đen trong mắt hắn tinh quang lập lòe, chợt mãnh liệt cắn răng một cái, vậy thì liều một phen. Vừa nói xong, Mục Trần không có do dự, tay đột nhiên vung lên, thanh âm quát khẽ vang vọng bên tai từng chiến sĩ năm quân, dẫn tới bọn hắn trong nội tâm đều chấn động. Trừ quân nghe lệnh, ngũ linh tụ. Chương 879, tụ ngũ linh. Trừ quân nghe lệnh, ngũ linh tụ. Mục Trần quát khẽ, thanh âm vang vọng bên tai các chiến sĩ. Lúc nghe được tiếng quát, dù những chiến sĩ kia có thiền tính phục tùng cũng có phần ngưng ngáp một chút, mắt lộ vẻ do dự. Bất quá sự do dự nhanh biến mất, quân lính đều cắn răng áp chế. Thân là quân nhân nhiều năm huấn luyện, bọn hắn hiểu được chỉ cần chỉ huy vẫn còn, nhất định phải nghe theo bất kỳ mệnh lệnh của chỉ huy. Dù kiểu chỉ huy này dùng năng lực của bọn họ nhất thời có chút không cách nào tiếp nhận. Năm quân chiến sĩ cực kỳ nhanh áp chế sự trần chờ, tâm thần khẽ động, lập tức năm đạo chiến hít chi linh ngửa mặt lên trời gào thét dài, sau đó mãnh liệt hóa thành cột sáng mãnh liệt bắn ra, dùng nhập vào nhau cùng một cỗ trên bầu trời. Năm đạo chiến ý chi linh va chạm lẫn nhau. Oảnh! Sự va chạm tạo thành thanh âm nổ vang kinh thiên, màu sắc chiến ý bất đồng bành trướng tràn ngập, tạo thành một đạo cự đại khe hở vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Khe hở ước chừng vạn trượng, bên trong khe hở là một luồng bằng bạc chiến ý thuộc tính bất đồng đang va đập lẫn nhau. Mỗi một lần xông tới liền tạo thành những âm thanh kinh thiên, khiến không gian chấn động. Ở bên ngoài, thế lực khắp lời thế mà này đều kinh hãi khiếp sợ cùng nghẹn ngào. Mục Trần này điên rồi. Hắn dám đem năm đạo bất đồng chiến ý dùng hợp là một. Cửu Liệt Sơn Vương mắt nhìn nhau, mặt tái nhợt không giấu được vẻ chấn động trong mắt. Hiển nhiên hành động lần này của Mục Trần nằm ngoài dự liệu bọn hắn. Tuy nói bọn hắn tại phương diện chiến ý không cao mình, dù sao là cường giả danh chấn một phương, nhất pháp minh vạn pháp thông, bọn hắn cũng biết hành động của Mục Trần có nhiều phần điên cuồng. Linh lực thuộc tính bắt đầu nếu cưỡng ép hỗn hợp, cuối cùng chỉ một hậu quả chính là linh lực bạo tạc cùng với việc mang người khởi xướng nổ thành mảnh nhỏ. Tuy nhiên cựu bọn hắn không có chắc chiến ý cũng như thế. Dù thế nào, muốn làm được như Mục Trần là cực kỳ gian nan. Lá gan Mục Vương này quá lớn. Liệt Sơn Vương giật khóe miệng, cuối cùng cười khổ một tiếng. Bọn hắn tự nhiên biết, nếu có thể đem năm đạo chiến ý dung hợp cùng một chỗ, uy lực tất nhiên là so với phân tán càng mạnh mẽ. Nói thì dễ, làm thì lại vô cùng nguy hiểm. Nếu là chiến trận sư thực sự muốn hợp nhất bất đồng chiến ý, có lẽ thực sự sẽ có chút bổn sự. Hiện tại Mục Trần đâu phải chân chính chiến trận sư, cho nên bước này thực sự là mạo hiểm vô cùng. Bên trong chiến trận, Mục Trần nhắm chặt hai mắt, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, gần sang trên trán nhúc nhích, mặt hiện đầy thống khổ. Hiển nhiên đem năm đạo bất đồng chiến ý hợp đối với Mục Trần là một loại chuyện khó khăn cực kỳ. Bất quá muốn dùng tốc độ nhanh nhất phá trận cũng chỉ là chỉnh hợp năm đạo chiến ý, tiến tới phát động thế công mạnh nhất, chết chết đề đề đánh tan Huyền Vũ chiến ninh. Nếu không một khi bị rơi vào rằng có lẽ người thứ nhất sồng trận mà vào chính là Chiêm Đài Lưu Ly, và thứ hắn cần lấy cũng sẽ bị cướp. Mục Trần rất rõ Lưu Ly này có chuẩn bị mà tới. Hơn nữa lại là Lưu Ly quần thuần một sắc, tại chiến ý phương diện là hơn sán. Nếu kéo dài trận chiến, có khả năng nàng là dẫn đầu phá trận, đến lúc đó nàng đem thiên trận hoàng chuyển cướp đi. Bọn hắn là còn lại được gì cơ chứ? Loại kết quả này hiển nhiên không phải thứ Mục Trần mong muốn. Cho nên, vô luận thế nào hắn cũng muốn đánh cược một lần. Bất quá với sự việc này, Mục Trần cũng không có tuyệt nắm chắc. Khi năm đạo chiến ý chính thức bắt đầu tiếp xúc, hắn cảm nhận lực bài xích cùng kháng cự mạnh bao nhiêu. Đối với loại bài xích này, Mục Trần không có bao phương pháp xử trí. Hắn chỉ có thể áp dụng ngốc nhất biện pháp, chính là dùng bản thân ý niệm dùng hợp trong đó, tận khả năng cưỡng ép năm đạo chiến ý chỉnh hợp. Có điều loại biện pháp này tiêu hao ý niệm là con số kinh người, có thể nghĩ một đạo ý niệm thống trị mấy vạn đạo ý chí, hơn nữa những ý chí này còn kháng cự lẫn nhau. Đối với ý niệm một người mà nói sẽ có năng lực lớn tới đâu, nếu đổi là người khác dẫu cỡ như là Liệt Sơn Vương, khoảng cách này cũng là bị phá hủy ý niệm, thậm chí bị đả kích chí mạng trọng thương. Nếu không phải Mục Trần là linh trận sư, bản thân là ý niệm vô cùng cường hãn, hơn nữa năm đạo chiến ý kia nếu không phải một không có chút phản kháng, dù chỉ sợ có dư tự tin, Mục Trần cũng không dám đơn giản nếm thử. Dù vậy hắn lúc này cũng chỉ là ý nghĩ kịch liệt đau nhức, đầu như muốn nổ ra. Gần sành trên trán tốc độ nhúc nhích càng nhanh, mặt hắn càng ra vẻ đáng sợ. Trên không trung, trong vạn trượng khe hở, hòa mỹ nhan sắc không ngừng tỏa ra, tiếng đào tiếng sấm rền vang lên tiếng, đại biểu cho chiến ý ở giữa xung kích. Rống, ngay lúc Mục Trần chỉnh hợp năm đạo chiến ý, Huyền Vũ chiến ninh tựa hồ nhận được sự uy hiếp từ khe hở, nó gào rú lên tiếng, hướng cả mắt vĩ đại toát vào Mục Trần, khiến toàn thân Mục Trần phát lạnh. Huyền Vũ chiến ninh không do dự, cái đuôi hùng hãng vật lên, một cái đạo cự đại ánh sáng âm u xé rách hư không trực tiếp đối với Mục Trần bao phủ mà đi. Bên trong đạo ánh sáng có đáng sợ chấn động bạt phát ra, dù là tầm thường lục phẩm chí tôn cũng không dám ngạng cánh. Lúc này Mục Trần không có chiến ý hộ thân, bản thân lực lượng gần kề chỉ là tứ phẩm chí tôn, cho nên bậc này thế tấn công với hắn mà nói có thể nói là chí mạng. Huyền Vũ chiến ninh hiển nhiên là xảo trá vô cùng, lấy thời cơ cực kỳ tinh diệu, đúng lúc Mục Trần đang chỉnh hợp năm đạo chiến ý hoàn toàn không thể né tránh. Vô số tiếng kinh hô thanh âm, Cửu Liệt Sơn Vương sắc mặt chịu kịch biến. Oành, Ánh sáng âm u tới quá nhanh, không để cho ai có quá nhiều phản ứng. Xuất hiện trước mặt Mục Trần, chấn động đáng sợ. Nam Mục Trần toàn thân đau đớn, nháy mắt sau đó, hắn cắn răng một cái, tay kết ấn. Ông, cường hãn linh lực như phong bạo tự trong cơ thể Mục Trần phóng xuất. Một đạo cơ ảnh lập tức hiện ra, đem Mục Trần bảo hộ trong đó. Sau đầu cự ảnh, một vòng kim sắc liệt nhật lơ lửng. Đó là Đại Nhật Bất Diệt Thân. Trong thời khắc mấu chốt, Mục Trần đã gọi Đại Nhật Bất Diệt Thân ra hộ thể. Oanh, ánh sáng âm u gạo tét, không lưu tình hung hăng oanh kích bên trên Đại Nhật Bất Diệt Thân, lập tức sáng chói hào quang bộc phát. Đại Nhật Bất Diệt Thân cường đại là thế khoảng các vỡ nát. Đại Nhật Bất Diệt Thân chỉ ngăn cản được chốc nát. Đại Nhật Bất Diệt Thân bạo toái, một đạo thân ảnh chật vật bắn ngược ra. Ánh sáng âm u vỡ vụn liền phân ra một đạo, lần nữa truy kích tới, cuối cùng như tia chớp oanh kích Mục Trần nồng ngực. Phốc, ánh sáng âm u lộ tung, mặt hắn trắng bệch, một ngụm máu tươi phun tới, quần áo trực tiếp bị chấn thành một phấn, lỗ máu trên bả vai lộ. Mục Trần chật vật, thân hình bị đẩy lùi hơn vạn trượng mới đứng vững, mặt trắng như tờ giấy cúi đầu nhìn nơi bả vai lỗ máu đầm đìa, mắt đầy nỗi khiếp sợ. Tại lỗ máu, một đạo tử kim long văn chậm rãi du động, là chân long chi văn. Trước điều lúc này, đạo chân long chi văn nộ ra hàm đạm vô cùng uể oải, bởi trước đó nó trợ giúp Mục Trần nhận lấy một lần trọng thương. Nếu không như thế, hiện tại Mục Trần bà vai đâu chỉ là một cái lỗ máu, mà bà vai đều là hóa thành mảnh vỡ. Huyền Vũ Chiến Đình chỉ phát động một đánh, liền đem Chí Tôn Pháp Thân đánh nát, hơn nữa còn thiếu điều khiến trọng thương chí mạng. Lực lượng thật cường hãn, không có chiến ý lực lượng làm hậu thuẫn, quả nhiên cùng lục phẩm Chí Tôn kém không nhỏ. Mục Trần thì thào tự nói, nếu là năm đạo chiến ý chi linh trước đó thủ hộ tại bên người, Huyền Vũ Chiến Đình sao có thể đánh thương hắn. Chỉ khi chiến ý chi linh mất đi, dùng tứ phẩm Chí Tôn lực lượng hắn là rất khó chống lại. Rống, xa xa Huyền Vũ Chiến Đình thấy Mục Trần không bị kích này gạt bỏ, lập tức phẫn nộ tê rít gạo lên tiếng, trong miệng dữ tợn cuồng bạo tối tăm chiến ý lần nữa điên cuồng hưng tụ. Oanh, Huyền Vũ Chiến Đình gầm gừ, thanh âm vang vọng trong không gian hắc ám. Ngàn trượng khổng lồ chiến ý mãnh liệt bắn ra, xuyên thủng hư không thẳng tới Mục Trần mà đi. Chí Tôn Pháp Thần bị phá, thời gian ngắn không cách nào ngừng tụ. Quay mắt nhìn về phía thế công hủy diệt này, kết quả hắn phải chết không thể nghi ngờ. Thế lực khắp nơi đều là đời thần sắc biến ảo nhìn qua màn này. Bốn đạo chiến trận bên trong chẳng lẽ tàn tác lần lượt mà dẫn đầu là Mục Trần. Liễu Viêm Phương Nghị sắc mặt vui mừng, nghĩ tới một màn như vậy, bọn hắn là dừng mừng rỡ, mong chờ để được chứng kiến. Ầm ầm, hắc ám chiến ý xuyên thủng qua. Bất quá lần này, quay mắt nhìn về Huyền Vũ Chiến Linh, thế công càng khủng bố. Mục Trần ngược lại nhẹ nhàng bôi vết máu ở khóe miệng, con người đèn náy, sẽ đạnh sát ý phun dũng ra. Chỉ bằng ngươi một nghiệp giúp không nên trí cũng muốn giết ta. Thanh âm mãnh liệt truyền ra, tay hắn kết ấn nương theo ấn pháp biến ảo. Trong hắc ám không gian, vạn trượng cái hở bên trong, một cái tiếng vàng triệt để khởi phát. Một đạo ánh sáng hoa mỹ từ phía trên phóng xuất, đạo cột sáng này ẩn chứa bằng bạc chiến ý, đưa tới vô số cường giả rung động thất sắc. Bởi bọn họ phát giác ra, đạo cột sáng này đúng là ẩn chứa năm đạo đồng nhất chiến ý. Mục Trần tại một khắc cuối cùng thực sự đem năm đạo chiến ý thành công hỗn hợp với nhau. Oành, ánh sáng âm u tràn đầy tính hủy diệt, chấn động cực lớn, nhanh như chớp xuyên qua hư không, nháy mắt sau đó trực tiếp xuất hiện phía trước Mục Trần, như lưỡi hái tử thần hung hăng vùng xuống, đem Mục Trần bao phủ lấy. Bóng ma phóng đại, sắc mặt Mục Trần nhưng đặc biệt bình tĩnh, không có vì công kích sắp đến mà kinh hoàng biến sắc, song chỉ giơ lên sau đó nhẹ nhàng hạ xuống. Rơi, một cái giọng nhẹ nhàng lúc này là từ miệng hắn chậm rãi vang lên. Xoẹt, thanh âm chói tai vào lúc này từ trên bầu trời vang. Mục Trần ngẩng đầu, hoa mỹ cột sáng tại con người hắn phóng xuất ra chói mắt sáng bóng. Một đạo cột sáng từ phía chân trời vạn trượng phóng xuất. Đạo cột sáng vô cùng đơn giản nhưng ẩn chứa năm đạo bất động chiến ý. Đó là năm quân chiến ý hỗn hợp cùng một chỗ. Mục Trần bằng bản thân mạnh mẽ ý niệm, đúng là thật sự cứng rắn đem năm đạo chiến ý thành công hỗn hợp với nhau. Tuy nói loại hỗn hợp này thực sự không phải chính thức hoàn mỹ dung hợp, nhưng hỗn hợp lực lượng đã vượt qua rất xa năm đạo chiến ý riêng phần mình tác chiến thời điểm. Oành, trước những ánh mắt kinh ngạc, một đạo hòa mỹ cột sáng âm âm rơi xuống. Cuối cùng ở đằng kia, đạo ánh sáng âm u chiến ý sắp đánh trúng Mục Trần oành kích lại một chỗ, va chạm chốc lát, chói mắt hào quang lập tức là phô thiên cái địa phát ra, tiếp theo khuếch tán. mắt thường có thể thấy chiến ý sóng xung kích. Phốc suy, sóng xung kích ảnh hưởng tới Mục Trần, ngụm máu tươi phun ra, thân hình chật vật bay ngược ra ngoài. Bất quá tại thời điểm bay rớt ra ngoài, khóe miệng hắn là nhếch nhẹ, sau đó giọng chỉ nhẹ nhàng vừa dẫn. Oanh, hoa mỹ cổ sáng dễ như trở bàn tay phá hủy đạo ánh sáng âm u, sau đó trên trời kéo lê một vòng sáng rực rỡ tươi đẹp dấu vết như một ngôi sao trồi xẹt qua chân trời, cuối cùng xuất hiện ở Huyền Vũ chiến đình trên không, có chút đình trệ, nháy mắt sau đó lập tức mang theo hủy diệt thiên địa sóng xung kích quét sạch hạ xuống. Chương 880 phá trận. Cùng lúc đó ở đằng kia, Bạch Hổ chiến trận, mắt đẹp chiêm thai lưu ly đột nhiên ngừng tụ. Nàng phát giác Bạch Hổ chiến hình thế công, lúc này tựa hồ xuất hiện sự chậm chạp trong chốc lát. Sự sắc bén phảng phất vào lúc này bắt đầu yếu bớt. Rốt cuộc bắt đầu xuất hiện vẻ mệt mỏi sao? Tứ linh chiến trận tuy rằng bây giờ là chưa bị xóa, nhưng nhờ cũ không còn nửa hoàn mỹ. Loại chiến ý lực lượng này quả nhiên không có cách nào giữ được trạng thái như lúc vô cùng vô tận. Chiêm thai lưu ly nhẹ nhàng cười cười, thanh lệ đôi má thì là vào lúc này lại trở nên có chút lạnh. Lập tức đứng lên, chật làng bàn tay như ngọc trắng, lúc này đột nhiên biến hóa đúng là kết xuất một đạo cực kỳ cổ quái ấn pháp. Ấn pháp bên trong tựa hồ là ẩn chứa rất nhiều ảo diệu. Lưu ly chiến ấn. Chiêm thai lưu ly quát nhẹ, thanh âm rơi xuống, chỉ thấy tại kia sau lưng một đạo cự ảnh toàn thân sáng chói như lưu ly, cùng lúc hòa thành như chiêm thai lưu ly vẽ nên cổ quái ấn pháp giống nhau. Ông ông, cuồng bạo chiến ý điên cuồng ngưng tụ hướng lưu ly chiến linh ấn pháp. Sáng chói hào quang bạo phát đi xa, cuối cùng chỉ thấy được một đạo ước chừng ngàn trượng quang ấn xuất hiện ở phía dưới lưu ly chi linh cự trưởng. Đạo quang ấn kia cực kỳ lạ, tại mặt ngoài kia đúng là chữ khắc và đồ vật đầy đừng đầy từng đạo đường vân. Các loại này đường vân không lạ lẫm, đương nhiên là chiến ý tạo thành chiến văn. Đạo này quang ấn là do chiến ý ngừng tụ mà thành. Lưu ly như vậy thủ đoạn ngược lại làm cho vô số cường giả chấn động, bởi vì một đường tới đây bọn hắn là lần đầu thấy, thậm chí là có người đem được chiến ý luyện đến trình độ này. Loại thủ đoạn này hiển nhiên so với Mục Trần, Tiêu Thiền bọn hắn, cái loại thờ sồ giả lược chiến ý điều khiển muốn càng thêm tinh diệu. Lưu ly này đúng là hiểu được một ít chính thức chiến ý phương pháp vận dụng. Oanh, bất quá chiêm thai lưu ly lại không để ý cử động của nàng mà đưa tới một ít khiếp nhược. Nàng mắt là đẹp lạnh như băng nhìn Bạch Hổ chiến ninh. Rồi là sau đó, bàn tay như ngọc trắng lăng không chụp xuống. Lưu ly chiến ninh cự thủ ầm ầm rơi xuống. Một đạo lưu ly quanh thân không gian là hiện sụp đổ hình dạng, mà Bạch Hổ chiến ninh cũng là điên cuồng gào thét. Toàn thân bộ lông giống như gai nhọn dựng thẳng. Tiếng gầm gừ bên trong đúng là có một ít sợ hãi trí. Phanh. Bất quá mặc kệ nó như thế nào gào thét, cổ quái quang ấn là chấn áp hạ xuống. Cuối cùng hùng hằng oanh phía thân thể cao lớn của nó. Oanh oanh. Khắp ác ám không gian vào lúc này là cuồng bạo chấn động. Ở đằng kia, chiến trận bên ngoài, thế lực khắp nơi đều là trợn mắt há mồm nhìn trong lúc đó là dữ dội biến hóa Bạch Hổ chiến trận cùng Huyền Vũ chiến trận. Trong đó, nguyên bản chiếm cứ thượng phòng Bạch Hổ chiến đình cùng Huyền Vũ chiến đình lại vào lúc này lâm vào tuyệt cảnh. Chiêm thai lô ly cùng Mục Trần hảo sinh lợi hại, lại có thể đem cường đại thế chiến ý chi linh bước đến loại tình trạng này. Chiêm thai lưu ly hiển nhiên là muốn càng quân cờ cao một chút. Đối với chiến ý thúc dục ra, chỉ sợ năng là mạnh hơn Mục Trần. Bất quá Mục Trần cũng không có yếu thế. Hắn thế nhưng lại có thể cứng rắn đem năm đạo bất đồng chiến ý hỗn hợp lại với nhau. Điểm này chiêm thai lưu ly có vẻ như không chắc có thể làm được. Ngược lại thú vị, chẳng qua không biết hai người họ cuối cùng ai có thể đủ bản lĩnh vượt lên trước phá trận mà ra. Cũng hẳn là thủ đoạn cuối cùng của bọn hắn, nếu thất bại liền là phá trận vô vọng. Các loại bàn luận xôn xao tại chiến trận bên ngoài truyền đến, thế lực khắp nơi thần sắc đều có chút ít chấn động. Nghe đến Mục Trần cùng Trâm Thai Lưu Ly biểu hiện, làm bọn họ cảm thấy có chút khiếp sợ. Cửu Liệt Sơn Vương bọn hắn cũng như chút được gánh nặng, giống như thở dài một hơi, chợt quen biết cười khổ. Mục Trần vậy mà quá mức thoải mái trước tràng diện, đổi lại là thường nhân, sợ rằng tim đã có chút chịu không được. Nếu Viêm thì vào lúc này sắc mặt âm trầm nhìn qua chiến trận khổng lồ. Mục Trần tìm đường sống trong chỗ chết làm hắn tức giận. Đặc biệt là lúc hắn ở đây nhìn thấy Mục Trần cùng Lưu Ly đều có dấu hiệu phá trận mà xa. Nhưng Tiêu Thiên bên kia như cũ còn bị áp chế chật vật chịu không nổi, thậm chí không ngừng có thương vong xuất hiện. Cơn xanh trên trán nhịn không được mà nhảy lên. Bất quá lúc này mặc kệ lòng hắn như thế nào tức giận, hắn cũng không có cách khiến cho kết quả trận có lửa điểm ảnh hưởng. Trước mắt, hắn duy nhất có thể làm chính là nguyền rủa Mục Trần. Tuyệt địa phản kích không cách nào đánh bại được Huyền Vũ Chiến Linh. Ở đằng xa kia vô số đạo ánh mắt chằm chằm nhìn xuống, Huyền Vũ Chiến trận bên trong sáng chói hào quang, rốt cuộc dần dần yếu bớt, cuồng bạo chiến ý đủ để xé rách thiên địa. Cũng giống như là thủy triều biến mất xuống, tất cả ánh mắt tập trung tới. Hào quang tản đi, Huyền Vũ Chiến Linh vẫn như cũ, chân đạp chiến ý hải dương, thân thể cao lớn giống như bản thạch bình thường không chút sứt mẻ. Mà khi bọn cửu ô thấy Huyền Vũ Chiến Linh tồn tại như cũ, lòng lập tức trừng xuống. Bất quá không đợi bọn hắn thấy tuyệt vọng, bên trên Huyền Vũ Chiến Linh thân thể cao lớn đúng là từng đạo cực lớn vết rạn bắt đầu lan tràn mà đi, mênh mông chiến ý từ cái khe thẩm thấu mà xa. Rắc rắc, vết rạn nứt dùng bằng cái tốc độ kinh người lan tràn, ngắn ngủi hơn 10 hơi thở lại lan đến gần Huyền Vũ Chiến Linh toàn bộ thân thể. Oanh, lúc vết rạn tràn ngập đến cực hạn, Huyền Vũ Chiến Linh cuối cùng phát ra tuyệt vọng kêu rên thanh âm. Cuối cùng thân thể cao lớn ở đằng kia từng đạo rung động trong ánh mắt ầm ầm nổ tung, theo Huyền Vũ Chiến Linh bạo tạc nổ tung. Tại kia phía dưới chiến ý hải sương cũng nhanh được biến mất sạch sẽ. Cái mảnh hắc ám không gian lần nữa trở nên an tĩnh lại, dường như lúc trước loại này động trời đại chiến không còn bình thường tồn tại. Phốc suy, lúc Huyền Vũ Chiến Linh biến mất thời điểm, Mục Trần mặt nhanh trắng xám, sau đó là một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, thân hình lảo đảo như muốn ngã, quanh thân linh lực chấn động đều có chút uể oải. Trên bầu trời vạn trượng khe hở cũng từ từ tiêu tán. Năm quần chiến sĩ thần sắc uể oải, chiến ý lượn lờ quanh thân, chưa đạt được một lần nữa trạng thái toàn thịnh. Hiển nhiên tuy nói cuối cùng đánh bại được Huyền Vũ Chiến Linh, có thể năm quần cũng trả giá không nhỏ. Mục Trần xóa đi vết máu ở khóe miệng. Bằng vào long phượng thể có thể so sánh với thần thú thể, thể chất mạnh mẽ. Hắn là thường thế bên trong cơ thể cũng đang nhanh được chữa trị. Hắn ngẩng đầu nhìn phía địa phương Huyền Vũ Chiến Linh nổ tung, chỉ thấy chỗ đó hắc ám không gian lúc này là bị bóp méo, cũng là dần dần hình thành một đạo màu đen không gian đại môn. Trong đại môn một mảnh hắc ám làm lòng người ta kinh hãi. Bất quá khi Mục Trần mắt nhìn lại cái hắc ám đại môn, cho con người lại có chói mắt tình quang mãnh liệt bắn ra. Hắn vẻn vẹn chỉ là do dự tức thời, chính là đột nhiên cắn răng. Nếu thân mình hóa thành lưu quang trực tiếp đối với hắc ám đại môn bắn mạnh tới. Tuy rằng không biết hắc ám đại môn đằng sau có gì, nhưng mà hắn là vì thiên trận hoàng truyền thừa, thật vất vả mới tới đây. Trước mắt cơ hội bậc này tự nhiên là không có khả năng buông tha. Bất quá Mục Trần chỉ lưu lại một cái tầm nhãn không đem nằm quần phía dưới dẫn đi. Ngược lại âm thầm truyền lệnh, nếu trong tình huống không đúng lập tức cầu thông với ngoại giới chư vương cưỡng ép phá trận. Dựa theo Mục Trần cảm giác, tôi nói bọn hắn không có cách nào trông thấy ngoại giới. Còn mưa đến cửu ù, hiển nhiên là nhìn thấy chiến trận bên trong. Mà trong lúc Mục Trần phóng tới hắc ám đại môn, chiến trận bên ngoài cũng bởi vì vang từng tiếng kinh hô. Mục Trần vậy mà thực có thể thành công xông trận. Đại môn kia tất nhiên là thông hướng sâu nhất đến tử vong di tích. Chỗ đó chỉ sợ thiên trận hoàng truyền thừa xuống rồi bị Mục Trần đoạt tới chưa. Ổ bạch hổ chiến trận bên trong cũng có thể phá hắc ám đại môn xuất hiện. Chiêm thay lưu ly của Mục Trần vậy mà đồng thời phá trận rồi. Ở đằng kia phần đông tiếng kinh hô ở bên trong, chỉ thấy bạch hổ chiến trận bên trong. Bạch hổ chiến linh lúc này là đập nát ra, tại lúc đó đồng dạng để lại hắc ám đại môn. Mà cái đạo hắc ám đại môn xuất hiện lúc lưu ly là cơ hồ cũng không chút do dự lướt vào. Cuối cùng là cùng Mục Trần đồng nhất lập tức vọt vào hắc ám đại môn, thân ảnh hai người cùng tại đây một thời gian biến mất tại hai đạo chiến trận bên trong. Chương 881: Yếu ớt hợp tác. Ngay lúc Mục Trần xông vào hắc ám đại môn, hắn cảm giác rõ ràng hắc ám xung quanh giống như thủy triều rút đi. Phía sau đại môn là khoảng không gian khác hẳn. Khoảng không gian này màu đỏ sẫm, trời bãi đất đều có màu đỏ rợn người, đất đá lỗ chỗ như tổ ong, dường như đã sớm phát sinh ra trận đấu thê thảm. Thân thể hắn căng cứng tại nơi kia bả vai. Tử kim hào quang bắt đầu khởi động, lỗ máu nhanh được chữa trị bằng một thân thể thần thú thể chất, loại này thương tổn không đủ bao nhiêu uy hiếp với hắn. Hùng hồn linh lực bao quanh thân, ánh mắt hắn đề phòng bốn phía, nhìn qua lướt nhanh. Đang bước đi, mặt hắn đột nhiên biến đổi, phát hiện ra vùng không xa bên phải hắn có dao động, liền nhau anh sau đó là một đạo mảnh khảnh thân ảnh nước tới xuất hiện trước mặt hắn. Hai người đối mặt bốn mắt nhìn nhau sững sờ một chút, chợt sắc mặt biến đổi, nhanh đi riêng phần mình lùi về sau mấy bước. Mục Trần, đạo bóng hình xinh đẹp kia lên tiếng kinh hô, mặt không giấu được vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên chỗ này thấy Mục Trần là có cảm giác rung động không nhỏ. Hà, nguyên lai là Chiêm Thai cô lương. Mục Trần sau khi một hồi kinh ngạc thì nhanh tỉnh táo, ném thanh âm cười như không cười nhìn qua. Lưu Ly nhìn gương mặt tươi cười của hắn, nàng miễn cưỡng đáp lại, mặt đẹp có chút lập lẻ che giấu nội tâm đầy nghi hoặc cùng khó tin, bởi vì nàng không nghĩ tới Mục Trần vậy mà cùng nàng xông vào tứ linh trận một lượt, sau đó thông qua khảo nghiệm tiến vào nơi đây. Bằng vào năm chi quân đội ô hợp lại thắng Huyền Vũ Chiến Ninh, hắn cuối cùng làm sao làm được. Lưu Ly tay như ngọc trắng, nhịn không được mà nắm chặt thoáng qua hàm răng, cắn chặt vào đôi môi đỏ mọng. Xem ra Lưu Ly cô lường đối với ta có thể xuất hiện nơi đây cảm thấy rất kinh ngạc à. Mục Trần hướng về Lưu Ly mỉm cười nói, tay hắn ôm ngực chiều tức nhìn Lưu Ly. Lúc trước nàng ta cố sắp đặt mọi thứ, nếu hắn không liều mạng cưỡng ép hỗn hợp năm đạo chiến ý, chỉ sợ không cách nào phá trận mà ra nhanh tới vậy. Một khi để lại Lưu Ly đoạt lấy tiền cơ, bọn hắn chính là bị nàng không công lợi dụng một lần. Mục Vương thực lực hơn người, có thể xông qua Huyền Vũ trận ngược lại là không có gì quá kỳ quái đấy. Lưu Ly là lùi về phía sau hai bước, dáng cười miễn cưỡng nói, hiện tại Lưu Ly quần nàng không có vào, với tứ phẩm chí tôn thực lực của nàng hiện tại, muốn uy hiếp Mục Trần hay Phương Nghị rõ ràng là nằm mơ. Nàng cùng thể loại biến thái như Mục Trần hoàn toàn bất đồng, hắn không chỉ chiến ý tiên phú kinh người, hơn nữa bản thân linh lực tu vị hoàn toàn không kém bọn Phương Nghị. Cô lường thật là ngược lại giỏi tính toán, Mục Trần cười nhạt nói. Lưu Ly nghe vậy chỉ là cười khổ một tiếng, nàng không che lấp nói, đại tú liệp chiến vốn là muốn giúp nhau tính toán cạnh tranh, ta nghĩ chúng ta thần các cùng đại là vực đối địch, dù là liên thủ âm thầm động ý tay chân cũng là trong dự liệu. Dùng trí thông minh Mục Vương ta hẳn cảm thấy người cũng không có chính thức tin tưởng ta đi. Lưu Ly thẳng thắn lại làm Mục Trần có chút ngoài ý muốn. Hắn hai mắt híp lại vậy mà nói, vậy theo ý người hiện tại ta đối với người làm cái gì thì người cũng không có ý kiến. Chúng ta vốn là đối địch, dù người ở nơi đây đem ta chém giết cũng không quá kỳ quái. Lưu Ly là bình tĩnh nói, đúng không? Mặt Mục Trần trong có lãnh mang ngừng tụ, mơ hồ có sát ý bắt đầu khởi động. Lưu Ly hoàn toàn chính xác là địch nhân đáng gờm. Đừng nhìn trước mặt nàng tựa hồ tùy ý để Mục Trần vuốt ve, một khi nàng lần nữa nắm trong tay Lưu Ly quân, coi như là Mục Trần có tá trợ lấy năm quần chi lực cũng hoàn toàn không nắm chắc đem đối phó được. Lưu Ly cụp mắt đẹp, ngữ khí bình thản nói, Bất quá so sánh với việc giết ta, thiên trận hoàng truyền thừa nơi đây có lẽ chính là thứ người muốn nhất. Vì một ít nguyên nhân, tình huống nơi đây ta biết nhiều hơn ngươi. Nếu ngươi cùng ta hợp tác, chúng ta liên thủ có lẽ cơ hội đoạt truyền thừa lớn hơn một ít. Hợp tác? Tới bây giờ ngươi còn muốn ta tin tưởng ngươi? Hơn nữa đem ngươi giết ta nghĩ bớt được một đối thủ có thể cùng ta tranh đoạt thiên trận hoàng truyền thừa à? Mục Trần mỉa mai cười. Tử vong di tích bên trong rất nhiều quỷ dị. Ta nghĩ Mục Vương chắc cũng không cho rằng thiên trận hoàng truyền thừa chỉ đơn giản đạt được à? Chúng ta tuy rằng đều là sông trận mà ra, nhưng ai khẳng định chính thức quỷ hiếp có hay không là hiện tại mới xuất hiện. Loli mỉm cười, mắt đẹp ngược lại là lần nữa khôi phục tự tin. Nàng giơ lên thanh lệ đôi mắt nhìn Mục Trần nói. Từ tin tức ta biết Mục Vương là người sát phạt quyết đoán. Nếu là thực sự đúng là lòng sinh sát ý, sợ rằng sớm đã động thủ, hạ tất còn ở nơi đây lại nhài dài dòng lắm điều. Mục Trần mắt híp mắt lại, nhàn nhạt nhìn qua Loli. Lòng thì có chút kinh ngạc, nghĩ đến cô gái này cùng sự tỉnh táo thông minh đều là có chút vượt qua dự liệu của hắn. Bởi vì hắn hiện tại đúng như Loli nói, đối với mảnh địa phương này đỏ lòm hắn ôm rất nhiều đề phòng cùng bất an. Tuy rằng hắn sống tới nơi chiến trận này, chẳng biết vì sao tổng cảm giác tựa hồ cũng không phải là đồ vật nguy hiểm nhất trong tử vong di tích. Loli đối với nơi đây so với hắn càng hiểu rõ hơn, bản thân cũng là có một ít lực lượng có thể đối với hắn sinh ra trợ giúp, cho nên thấy Loli hắn là không lựa chọn tới việc là thủ tội hoa. Đều muốn hợp tác, lấy tín nhiệm đồ vật ra đổi đi. Hàn ý trong mắt Mục Trần dần biến mất, dần hắn như cũ chăm chú nhìn Loli nói. Loli khẽ cắn sang môi đỏ mọng, có chút do dự nói cuối cùng. Cảm giác người không sai, không phải xông ra khỏi chiến trận trước nhất, đồng nghĩa với việc thuận lợi lấy được truyền thừa, bởi căn cứ tin tức ta có. Có lẽ nơi đây chính là địa phương nguy hiểm nhất. Mục Trần là sắc mặt khẽ biến, nhíu mày trầm giọng nói. Ý tứ gì? Bởi tà khí xâm lấn đây không chỉ là tứ linh quân, thậm chí thiên trận hoàng. Tại năm đó đại chiến bên trong, khu vực này cũng là bị ngoại vực tà tộc tà khí xâm lấn, cho nên trước mắt nơi đây nguy hiểm nhất là vị thiên trận hoàng bị tà khí xâm lấn. Loli có chút ngừng trọng, nói. Thiên trận hoàng bởi tà khí trong cơ thể thân thể chưa từng hư hao. Nếu như tòa đoán không sai, chỉ sợ hắn đang ở sâu bên trong chờ chúng ta tới. Ý của người, chúng ta xông qua chiến trận ngược lại là tấn nhập vào khu tri địa phải chết không nghi ngờ. Mục Trần cười lạnh một tiếng, dựa theo Loli lời. Nếu như thiên trận hoàng bị tà khí xâm lấn, đánh mất thần chỉ cơ bản không phải bọn hắn đủ khả năng đối phó. Nhưng mà trước mắt Loli biết tin tình báo vẫn như cũ chọn tiến vào. Nàng chẳng lẽ là đầu óc hư mất rồi sao? Ta lựa chọn tiến vào tự nhiên là bởi vì hữu cơ thừa dịp. Loli lúc này minh bạch Mục Trần hoài nghi thản nhiên nói. Thiên trận hoàng năm đó bị tà khí xâm lấn cũng có chỗ chuẩn bị. Hắn bố trí một tòa chiến trận, đưa hắn cùng với tà khí trong cơ thể. Hắn cùng tà linh là trấn áp trong tử vong di tích. Tà linh mới không có cách nào mượn thân thể hắn tùy tác quái. Chỉ cần chúng ta có thể đến sâu trong kia, đem tòa chiến trận thiên trận hoàng lưu lại chưa để kích hoạt, khi đó có thể trấn áp tà linh, làm thiên trận hoàng khôi phục lưu lại thần trí, khi đó chúng ta có thể từ tay hắn đạt được truyền thừa. Nghe xong Loli, Mục Trần sắc mặt cũng có biến ảo. Hắn có thể cảm giác lúc này Loli tựa hồ không có nói năng áo. Lời của nàng thật có chút chân thật. Đương nhiên, Mục Trần tự nhiên không có khả năng bởi vì đó mà triệt để tin tưởng nàng. Trải qua mấy lần tiếp xúc, Mục Trần đã minh bạch Loli này giả hoạt như hổ ly. Tòa chiến trận kia như thế nào kích hoạt? Mục Trần mắt lóe lên, trực tiếp hỏi mấu chốt vấn đề. Ta đã từng ngẫu nhiên đạt được một cuốn sách cổ, mà sách cổ đúng là của vị thiên trận hoàng lưu lại, mà chiến trận kích hoạt phương pháp cũng là ghi lại bên trong. Người duy nhất có thể kích hoạt chính là ta. Loli ngữ khí không chút nào chấn động nói. Vậy người, nếu ta muốn đạt được truyền thừa nhất định phải cần trợ giúp cho người hả? Mục Trần cười cười nói. Sự thật là thế. Loli gật gật đầu cũng không để ý đến Mục Trần cười lánh ý nói. Người cũng đừng nghĩ hỏi ta phương pháp. Dù có đem ta giết, ta cũng không kể. Chỉ ngươi lựa chọn cùng ta hợp tác chúng ta mới có thể chính thức cùng thắng. Mục Trần mắt híp lại nhìn qua Loli. Cô nàng này nghiêng đôi mắt đẹp nhìn hắn, chẳng có chút lùi bước. Mà hai người như vậy đối mặt một hồi, Mục Trần cuối cùng thu hồi ánh mắt có chút trầm mặc gật đầu. Vậy theo người nói bất quá ta cảnh báo, nếu là ta phát hiện người có chỗ không đúng ta lập tức lấy tính mạng người. Người đừng mong chút thực lực ấy là đối thủ của ta. Không có Loli quần ta muốn giết người là dễ như trở bàn tay. Lời đến cùng, Mục Trần trong thanh âm đã là hơn nhiều lăng lệ sát ý. Lâu Ly phát giác được Mục Trần thanh âm sát ý nhưng mà mừng không sợ, ngược lại lộ ra thanh lệ dáng cười. Nàng hướng Mục Trần duỗi ra nàng bàn tay trắng thuần nhỏ bé nói: "Như vậy là chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ." Mục Trần cười nhạt một tiếng nắm bàn tay kia, giữa hai người ngược lại lúc này lần nữa kết thành hợp tác. Có điều loại này tín nhiệm trình độ chẳng có bao, có lẽ chính là chỉ có hai người tâm tư mới có biết. Chương 882: Thiên trận hoàng. Khoảng không đỏ sậm yên tĩnh im ắng, không chút sinh cơ như một mảng tử địa. Loại tĩnh mịch này dường như là kéo dài từ thời hàng cổ tới tận bây giờ. Hư hư, thanh âm xé gió vàng, hai đạo lưu quang như chớp giật, trong nháy mắt là xẹt qua về phía chân trời. Theo hai đạo lưu quang xuất hiện, mảnh không gian tĩnh mịch bị đánh phá, một ít chấn động xuất hiện. Hai đạo lưu quang chính là Mục Trần cùng Lưu Ly. Sau một tràng nói chuyện đã quyết định tạm thời hợp tác. Trong mảng chi địa quỷ dị này, hai người vô cùng kiêng kỵ. Nếu liên thủ ngược lại đích thực có thể nhiều hơn một phần thành công. Nãy giờ hai người cũng không trao đổi nhiều, Mục Trần chưa chủ động gợi chuyện. Ngược lại là rớt lại phía sau để cho Lưu Ly lửa người túy dẫn đường. Hiển nhiên dù là hai người lựa chọn hợp tác, hắn như trước cũng không có triệt để tin tưởng Lưu Ly. Hai người một đường không nói chuyện mà tiến. Chừng 10 phút đồng hồ thời gian qua, khuôn mặt thanh lệ của Lưu Ly càng ngày càng ngưng trọng. Cảm nhận nàng tốc độ giảm, Mục Trần nhìn phương xa, thần sắc có chút chấn động. Đằng xa kia, mảnh không gian đỏ sậm dần trở nên hắc ám, từ xa nhìn lại phảng phất như tỏa không đáy lao tù. Không gian đằng trước như hắc động, mơ hồ thêm cái ghế đá to tướng, trên đó mơ hồ có một thân ảnh. Cảm giác áp bách cường bại, cường đại sông đến từ thân ảnh đó, theo thời gian trôi qua mà tràn ngập toàn bộ không gian. Mục Trần cùng Lưu Ly hẹn không được mà hướng ánh mắt chăm chú nhìn chăm chăm thân ảnh mơ hồ đó. Đợi ngàn vạn năm, cuối cùng cũng có hậu nhân đi vào. Đạo khàn khàn cổ xưa thanh âm từ trong khu vực hắc ám truyền tới. Không gian hắc ám có chút chấn động, đạo thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt có chút hám sâu, nhuốm màu tàng thường tuế nguyệt, mắt có trống rỗng. Lúc nhìn Mục Trần, hai người phảng phất có ánh sáng phát ra. Ta chính là Thiên Trận Hoàng, hai người các ngươi có thể xông qua tứ linh thiên trận ta lưu lại, xác nhận có được chiến ý thiên phú. Ý niệm ta sắp tiêu tán, truyền thừa của ta cũng đến lúc lưu về người hữu duyên. Thanh âm khàn giọng phát ra, lực lượng hắn cơ hồ là dần mất, sau đó là vô lực vất tay nói: "Hai người các ngươi tiến lên đây." Nghe lời này, Mục Trần cũng Lưu Ly mắt có chút lóe, nhưng thần kỳ chính là hai người vậy mà không chút động đậy, chỉ nhìn chằm chằm mắt tang thương đó. Đạo thân ảnh thấy Mục Trần hai người không động, cũng không gọi lại, mừng rỡ như điên, đi mà tiếp nhận truyền thừa. Khuôn mặt cứng ngắc tựa hồ là dừng một chút, bất quá không nói gì, chậm rãi dựa vào ghế đá. Thân thể càng ngày càng uể oải, dường như ý nói là thời gian trôi qua sẽ triệt để tiêu tán. Bất quá Mục Trần hai người như cũ không nhúc nhích. Đạo thân ảnh kia không có động tĩnh, vì vậy trong thiên địa trở nên tịch mịch, mà không khí ngột ngạt bao phủ tịch mịch rằng có tận 20 phút. Lưu Ly mắt đẹp, thời gian dần qua có phần rung động, nàng liếc Mục Trần hắn lạnh nhẹ lắc đầu, vì vậy nàng chỉ có thể kìm chế nội tâm cấp bách. Khi thời gian lần nữa dần qua, đôi mắt đạo thân ảnh trên ghế đá kia một mực hữu khí vô lực, khi mãnh liệt mở ra, tà quang cơ hồ là trong chốc lát bắn ra, mặt trong lúc này trở lên đầy tà khí. Hắn chằm chằm nhìn Mục Trần hai người, bén nhọn thanh âm ẩn chứa nỗi giận vang tới: "Hai đứa nhãi con, vậy mà thật có thể chịu đựng à?" Nghe câu này, Mục Trần cùng Lưu Ly như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Mục Trần cười nói: "Ta nói ngươi thật sự nhàm chán ấy, già như thế rồi vẫn còn chơi trò hề kiểu này." Phốc suy. Lưu Ly nghe vậy lập tức nhịn không được khẽ cười, mắt đẹp liếc nhìn Mục Trần. Đối với gã tà linh có thể xâm nhập thiên trận hoàng, trong miệng Mục Trần ngược lại biến thành lão già hài tử dương oai. Thiên trận hoàng nhìn chằm chằm Mục Trần, mặt như khô lâu khẽ nhăn một cái, hắn điểm nhìn nói: "Một cái tứ phẩm chỉ tồn quát còn trong mắt ta, ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng, cũng dám trước mặt ta láo xược." Mục Trần sắc mặt bình tĩnh nói: "Ngươi thực sự không nhịn được, sớm đã đi giải quyết hết, còn ở đấy cũng chúng ta nói nhảm sao?" Thiên Trận Hoàng u ám nhìn chằm chằm Mục Trần, hắn cũng lên tiếng cười lạnh. Đúng là một tên cẩn thận ra hòa, bật quá các người muốn chơi trò hao tổn. Vậy hao tổn à? Ta ngàn vạn năm cũng nhịn được thêm tí thời gian nhằm nhò gì. Muốn truyền thừa của tên kia không đem ta giải quyết chỉ sợ các người ý nghĩ hão huyền. Mục Trần không để ý hắn, chẳng qua nhìn Lưu Ly hỏi. Chiến trận Thiên Hoàng lưu lại ở đâu? Thiên Trận Hoàng trước mắt hiển nhiên đã bị Tả Linh cướp lấy thân thể. Tuy Mục Trần không rõ lắm gia hỏa này cuối cùng còn thừa bao lực lượng, hắn tuyệt đối là không dễ dàng tiến vào mảnh hắc ám khu vực. Cho nên muốn giải quyết tên kia chỉ là dựa vào chiến trận Thiên Trận Hoàng lưu lại ở dưới. Lưu Ly quét mắt cả một lượt mảnh thiên địa, nàng có chút nhíu mày bởi nàng không phải phát hiện, không có phát hiện ra nửa điểm dấu vết chỗ chiến trận lưu lại. Chẳng lẽ chiến trận đã bị phá hủy? Lưu Ly chân mày cau lại bất quá nặng, liền bác bỏ. Nếu chiến trận bị phá hủy, Tà Linh cơ bản không có sử dụng thủ đoạn lừa gạt con nít như thế, thay vào đó trực tiếp động thủ đem hai người chém giết. Lưu Ly lập lòe mắt lát sau, làm quang mắt nhìn về phía mảnh hắc ám. Đầy trắng nõn vùng, linh lực xoắn nền tạo thành cuồng phong quét ra, hắc ám bị thổi nhẹ lùi tán. Theo hắc khí lùi tán, cảnh tượng trước mắt xuất hiện trước mặt Mục Trần hai người. Lúc này hai người mắt nả mãnh liệt ngừng tụ, trước mặt hiện ra đúng là một chỉ số ước chừng là một vạn tà húc quân đội. Chiếc quân đội này tựa hồ là pho tượng biến thành, thân thể được che kín bởi màu đen thạch bàn, lặng lặng bất động, nhưng trong lúc mơ hồ có một cỗ chi khí tràn ngập, dù là trải qua ngàn vạn năm vẫn như cũ tồn tại. Tốt một chỉ quân đội mạnh mẽ. Lưu Ly nhẹ giọng khen, bọn chúng cũng không phải thạch điều, Mục Trần mắt ngừng trọng nói. Hắn chú ý tới chi quân đội dù là có ngoại hình tượng đá, thế nhưng mà thần sắc khuôn mặt lại không hề trống rỗng, mà một ít tâm tình trong đó. Có lẽ là Thiên Trận Hoàng thân vệ quân rồi, chính là quân đội cường đại nhất dưới trướng. Năm đó hắn bị Tà Linh xâm lấn, chỉ thần vệ quân cuối cùng này là thúc giục linh lực hóa đá bản thân, hình thành chiến trận ý đồ chấn giết Tà Linh. Lưu Ly cảm ta nói, cũng may mà chi quân đội này ở trong tứ linh chiến trận. Nếu không dù là chiến trận uy lực bị tuế nguyệt yếu bớt cũng không phải chúng ta có thể xông qua. Mục Trần gật đầu mắt quán bất cẩn cẩn thận nhìn qua. Thạch quân mắt đột nhiên động. Sau đó chính là thấy hơn vạn đạo ánh sáng màu xám tới thiên ninh cái những thạch quân bắn ra. Tia sáng này xuyên qua hắc ám khu vực. Tờ hồ cuối cùng đều là hội tụ chỗ ghế đá dưới Thiên Trận Hoàng. Tờ hồ bởi ánh sáng màu xám Thiên Trận Hoàng mới vừa rồi không có cách nào ly khai khỏi mảnh hắc ám khu vực. Thiên Trận Hoàng nhìn chỗ che giấu thạch quân bị Lưu Ly phát hiện, khuôn mặt cũng hơi đổi, tà khí rậm rạp, mắt bắt đầu có chút dữ tợn đứng lên. Chỉ bằng các người hai tên nhãi còn cũng thúc giục được chiến trận của tên kia lưu lại sao? Thiên Trận Hoàng cười lạnh nói, trong thanh âm đầy là tràn mỉa mai. Mục Trần cùng Lưu Ly có chút thực lực, nếu mà ở trình độ thời kỳ toàn thịnh, cơ hồ thổi một cái là giết sạch, cho nên đối với hai người nó cơ bản không có nửa điểm coi trọng. Chiêm Thải cô nương, chỉ sợ tiếp theo chỉ có thể dựa vào người. Mộc Trần nhìn về phía Lưu Ly cười. Lưu Ly mắt đẹp chợt đảo, trán hơi nhăn, tay như ngọc trắng lắm chặt, hào quang hiện lên. Một mảnh đá thổ giáp cơ bản tay xuất hiện trong tay nàng, chính là mơ hồ có kỳ dị đường vân. Đường vân này Mộc Trần không lạ lẫm, chính là chiến văn. Mà Mộc Trần nhận ra ngay lúc Lưu Ly lấy ra khu vực hắc ám trong thạch quân tựa hồ phát ra thanh âm một ít. Mục Vương, mảnh đá này có thể kích hoạt thạch quân, bất quá thúc giục nó cần linh lực tương đối khổng lồ, có lẽ mình ta không cách nào làm được, mong rằng người tương trợ. Lưu Ly là dịu dàng cười nói. Mục Trần nhìn thật sâu Lưu Ly, nữ tử này đúng là cẩn thận, hiển nhiên lo lắng tiêu hao linh lực, sau đó không có cách nào cùng hắn cạnh tranh, mới ý định hai người cùng xuất lực. Bất quá Mục Trần không ý kiến, trước mắt giải quyết được Thiên Trận Hoàn mới là trọng yếu nhất. Hắn gật đầu xòe tay, phiến đá lơ lửng giữa lòng bàn tay hai người, nháy mắt sau đó bằng bạc linh lực từ hai lòng bàn tay tuôn ra, nhanh quán chú tiến vào bên trong. Ông mà linh lực liên tục không ngừng quán chú, phiến đá cũng là vù vù chấn động. Phía trên từng đạo ảm đạm chiếm vàng dường như vào lúc này thời gian dần trôi qua trở nên sáng ngời. Lúc ánh sáng lan tỏa khu vực hắc ám, những tượng quần thạch đôi mắt đóng chặt ngàn vạn năm vậy mà lúc này cũng lúc mở ra một chút. Ở đằng kia ghế đá phía trên, Thiên Trận Hoàn mặt lập tức trở nên kịch biến. Chương 883, liên thủ. Ông, dưới cái không gian hắc ám kia, hơn vạn quân đội như tạc bằng đá. Nương theo hào quang thạch ấn nở rộ trong lòng bàn tay Mục Trần cùng Lưu Ly, nhưng đôi mắt đã đóng chặt vạn năm dường như đã mở ra. Oanh, trong khoảng khắc những cặp mắt đó mở, khoảng thiên địa đỏ tươi liền rung động, một cỗ chiến ý khủng bố không cách nào hình dung như làn sóng lớn cuồn cuộn dựng nên quét tới, vỡ tan giữa không gian. Chiến ý sắc bén như cây trường thương, tựa như đủ cứng rắn xuyên phá trời đất này. Chiến ý lăng lệ ác liệt, vượt qua rất xa những kiểu chiến ý quân đội đã gặp trước đây. Theo một chẩn đoán, chi quân đội này lúc toàn thịnh dưới địa chế tồn không có cường giả nào có thể chống lại. Nếu chi quân đội này phối hợp thêm thiên trận hoàng chiến trận kia, dù gặp địa chi tôn siêu cấp cường giả cũng cứng rắn đối chọi được. Vạn thạch quân coi như là trăm vạn cửu u vệ đều không thể cách nào so sánh. Có thể thấy được chênh lệch giữa song phương sâu tới mức nào. Ngay lúc này, gương mặt thiên trận hoàng bên trên cây ghế đá trở nên bắt đầu vặn vẹo. Hung quang trong mắt trống rỗng bạo tuôn, nhìn thẳng phía Mục Trần hai người. Các người, hai thằng nhãi con. Thiên trận hoàng gào thét, hắn ta đứng lên, lập tức hắc quang ngập trời từ cơ thể quét ra, thân hình hóa thành một đạo hắc quang mãnh liệt bắn tới. Rầm rầm, bất quá ngay khi mới lao khỏi ghế đá trăm trượng, liền có thanh âm như sắt niệm vàng. Thân hình đang vọt tới cũng bị bật ngược trở lại, cường đại xung lượng làm cho thân hình hắn nào đảo. Mục Trần hai người nhìn lại, tứ chi của thiên trận hoàng bị quấn lấy bởi bốn sợi xích. Xiềng xích hiện ra sắc màu nâu đen, ở trên che kín lấy chiến văn, những chiến văn uốn vốn ảm đạm. Lúc này, theo giới thạch quân thức tỉnh, chiến văn dần dần trở nên sáng. Chiến văn càng sáng, xiềng xích dần đem thiên trận hoàng lôi về ghế đá. Ngay lúc đó, vùi trên ghế đá chóc ra lộ chiến văn trang trịt phức tạp, những chiến văn này đồng dạng bắt đầu trở nên sáng. Người tên đáng chết đã chết vạn năm còn muốn vây khốn ta, thiên trận hoàng nghiêm nghị gào thét, khuôn mặt của hắn trở nên đặc biệt vặn vẹo, ngửa mặt lên trời rít dài, bằng bạc hắc khí từ trong cơ thể quét ra, những hắc khí kia là cực kỳ sền sệt như là mực nước, nộ ra chi khí nồng đậm tả dị. Hắc khí lướt tới đâu, không gian bị ăn mòn bắt đầu vỡ vụn. Thiên trận hoàn toàn lực phản kích, xiềng sức chân văn bị nó chống cự lại, lực lôi kéo bị cưỡng ép. Hắc khí tràn ngập xiềng xích, đem chiến văn bắt đầu ăn mòn. Theo chiến văn trên xiềng xích bị ăn mòn, thiên trận hoàng từng bước giãy giụa tiến đến khu vực hắc ám bên ngoài, ánh mắt dữ tợn gắt gào chằm chằm nhìn Mục Trần hai người, lộ đầy hùng quang, hiển nhiên là có ý định đem hai người bầm thây vạn đoạn. Mục Trần cũng Lưu Ly nhìn ra hỏa này thật không ngờ ương ngạnh, sắc mặt nhịn không được mà biến đổi. Mục Vương không được lưu thủ, toàn lực thúc dục linh lực. Một khi để thiên trận hoàng xông khỏi khu vực bị chấn áp, chiến trận không còn tác dụng. Lưu Ly gấp giọng nói. Mục Trần ngưng trọng gật đầu, tuy rằng cũng không có thật sự tín nhiệm Lưu Ly, nhưng hoàn cảnh chính xác minh bạch, nếu thiên trận hoàng thực sự xông khỏi phạm vi bị chấn áp, chỉ sợ hôm nay hắn cùng Lưu Ly sẽ là bỏ mạng tại lời nhỏ bé này. Lòng bàn tay Mục Trần mãnh liệt xoay tròn, linh lực cơ thể như thủy triều tuôn ra, không giữ chút nào quán trú tất cả thạch ấn. Một bên Lưu Ly cũng không dám giữ lại linh lực khởi động, bắt đầu quán chú tiến vào. Ông, nương theo việc hai người toàn lực vận chuyển linh lực, thạch ấn chấn động càng lớn, ở chỗ lở sợ hào quang càng lúc càng sáng chói. Rống, thạch ấn biến hóa, chi thạch quần dường như nhận được ủng hộ, phát ra thanh âm trầm thấp như sấm rền, vạn người chỉnh tề như một giống lên, thiên địa mãnh liệt run rẩy. Oanh oanh, chiến ý mênh mông phô thiên cái địa, từ cơ thể bọn chúng gạo thét mà xa, dẫn tới thiên địa rúng động. Ánh sáng trong cơ thể mãnh liệt bắn ra, cấp tốc bành trướng, biến thành vạn đạo tia sáng xám, tạo thành một quang cảnh đổ sổ. Chùm tia sáng xoẹt qua, hội nhập trên không của khu vực hắc ám, dũng mãnh hợp thành một hòa hợp thành bên trong ghế đá, lập tức khốn trói lấy thiên trận hoàng. Bốn đạo xiềng xích chấn văn lúc này trở nên lớn mạnh rắn chắc. Rầm rầm, xiềng xích chấn động chậm rãi đem thiên trận hoàng từng chốt kéo hướng ghế đá. Hỗn đản, thiên trận hoàng nổi giận gào thét, mắt huyết hồng nhìn qua Mục Trần hai người rít gào. Hôm nay ta phải đem hai người các ngươi nghiền xương thành cho. bành, nương theo tiếng gầm của thiên trận hoàng, hốc mắt quỷ dị có chút chất lỏng màu đen chảy xuôi xuống, chất lỏng như sinh mệnh lực chậm rãi nhúc nhích, cuối cùng biến thành một đạo phủ văn màu đen cực kỳ quỷ dị. Phủ văn quỷ dị tà ác, nhìn qua như cái mặt quỷ nỉ non, phối hợp lấy khuôn mặt vặn vẹo của thiên trận hoàng, nhất thời nhìn qua khủng bố muôn phần. Rầm rầm, theo đạo phủ văn tà ác xuất hiện, lực lượng thiên trận hoàng liền tăng vọt, từng bước một đạp trên hư không, hướng về khu vực hắc ám bên ngoài mà tiến. Mục Trần cùng Lưu Ly thấy thế, lại lần nữa cắn răng thúc giục linh lực. Oành oành, chấn động kinh người khuếch tán không ngừng trong không gian, Mục Trần cùng Lưu Ly không dám có chút buông lỏng, mà thiên trận hoàng hiển nhiên cũng không muốn buông tha cơ hội tốt để thoát thân. Nó bị phong ấn ngàn vạn năm, nếu không lực lượng thân thể của thiên trận hoàng tá trợ, chỉ sợ sớm là biến thành mây khói. Nhưng dù vậy, nếu tiếp tục bị chấn áp, nó hóa thành tro tàn, cho nên lần này là cơ hội cuối cùng để nó thoát khốn, nó tuyệt đối không thể buông tha. Thiên trận hoàng điên cuồng thúc giục tất cả lực lượng chống lại chiến ý mênh mông mà thạch quân biên giới đang ảo ạt tuôn ra. Đôi đồng tử gắt gao nhìn qua bọn Mục Trần hai người, hắn cất giọng dữ tợn: hai tên gia hỏa sâu kiến kia, ta không tin ngươi có thể kiên trì được lâu với bằng ấy linh lực. Hắn nói câu ấy là vì biết Mục Trần cùng Lưu Ly dù sao thực lực có hạn, muốn điều khiển chỗ thạch quân này, dù có là thạch ấn chi lực nhưng linh lực tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố, cho nên Mục Trần hai người nhất định không thể kiên trì quá lâu. Một khi hai người bọn họ không thể kiên trì, chiến trận thạch quân tất nhiên suy yếu, đến lúc đó không có khả năng để nó tiếp tục ngăn trở. Ngày tới đó, lòng Mục Trần cùng Lưu Ly có chút trầm xuống, họ rõ ràng nhất trạng thái bản thân. Đúng như thiên trận hoàng kia nói, bọn hắn cơ bản không có cách nào kiên trì quá lâu. Hai người các người muốn đạt truyền thừa của tên kia, kỳ thật không cần cùng ta cá chết lưới rách. Chỉ cần các người thả ta ra, ta thề sẽ đem truyền thừa giao ra. Bất quá truyền thừa dù sao chỉ có một người đoạt được, hai người các người cuối cùng ai muốn? Thiên trận hoàng cười thay đổi thanh âm, trở nên nhu hòa dịu ngọt. Mục Trần cũng Lưu Ly mắt lóe, Mục Trần cười nhạt lên tiếng: hà tất sử dụng phương pháp ly gián vụng về như thế? Ngươi là một tà ma, sao có tín nghĩa đáng nói? Nếu là thả ngươi đi, chỉ sợ việc thứ nhất ngươi làm là đem hai chúng ta bầm thây vạn đoạn. Lưu Ly cũng cười khẽ nói: Mục Vương nói không sai, tiểu lữ tử đồng ý. Thiên trận hoàng nhìn thấy ly gián vô dụng, ngược lại khiến cho hai kẻ người sướng kẻ họa trào phúng, mặt lập tức cực đoan dữ tợn. Nó ám nhìn hai người, không có tiếp tục nói nhảm, tiếp tục thúc giục khí sền sệt, điên cuồng ăn mòn chiến văn xiển xích. Song Vương lâm vào giằng co. Lưu Ly nhìn cục diện nhẹ nhàng cắn răng nói: Mục Vương, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp hay, chúng ta nhất định đem nó bước về ghế đá mới có thể triệt để kích hoạt chiến trận, đem đạo tà linh kia gạt bỏ, làm thần trí thiên trận hoặc lưu lại tỉnh dậy, như vậy mới có thể đạt được truyền thừa. Người có biện pháp? Mục Trần nhíu chặt mày, hắn tự nhiên minh bạch, tiếp tục như hiện tại đối với họ là cực kỳ bất lợi. Trừ việc này ra, bọn hắn tựa hồ cũng không có biện pháp khác. Lưu Ly trầm mặc thoáng qua, chợt nói: ta có biện pháp trong thời gian ngắn ngủi đem lộ lực lượng thạch ấn. Nếu lúc này ngươi triển khai thế công thẳng tới nó, phần tán lực chú ý của nó đối với chiến văn xiển xích, chúng ta đây trước sau phối hợp, có thể đem nó kéo về ghế đá lại. Mục Trần nghe vậy mày nhíu sâu hơn, nhìn phía Lưu Ly, nói thế chính là phải có người chính diện cùng chiến thiên trận hoàng ra vòng vài chiêu, mà với thực lực quán hiện tại, đây chính là chuyện cực kỳ lớn nguy hiểm. Chỉ cần sơ sẩy, hắn liền bị thiên trận hoàng giết cho không thể chết kỹ hơn được. Chẳng lẽ Lưu Ly này có ý đồ sao? Mục Trần hướng ánh mắt chăm chú, nhưng Lưu Ly lại quay sang, mắt đẹp nhìn thẳng Mục Trần, mắt không có chút ý chột dạ. Lưu Ly cất giọng bình tĩnh: ta nói hạ sắc này chỉ bởi vì tình thế bức bách. Nếu Mục Vương cảm thấy Lưu Ly ta muốn âm thầm làm hại, vậy cứ như ta chưa nói gì. Mục Trần chăm chú nhìn Lưu Ly hồi lâu, cuối cùng hắn thở một hơi. Hắn là chuyển ánh mắt về khu vực hắc ám, thản nhiên nói: ta tin tưởng người một lần. Nghe Mục Trần nói thế, thân thể mềm mại của Lưu Ly có chút chấn động, mắt có chút phức tạp nhìn Mục Trần. Nàng rõ ràng hành động như vậy cuối cùng nó có bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ cần đến lúc đó nàng động tay một động chân một ít, liền có thể làm cho Mục Trần lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng hắn như trước lựa chọn tin tưởng nàng. Tuy nói trước đó nàng là dựa vào một ít mưu kế khiến Mục Trần cùng nhiều người tín nhiệm, bất quá lúc này đây, lòng Lưu Ly là có chút tình cảm phức tạp dâng lên. Dĩ vãn những tín nhiệm trước đó là tới từ sự lừa gạt, nhưng lúc này Mục Trần biết hết thảy nguy hiểm cùng tính tình giả hoạt của nàng, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng. Nhìn qua khuôn mặt tuấn giật mà trẻ tuổi của Mục Trần, Lục Ly khẽ cắn đôi môi đỏ mọng nhẹ gật đầu một chút. Vậy là xin Mục Vương cẩn thận rồi. Đã đạt được quyết nghị, Mục Trần không do dự nhìn phía trước, không nói thêm, trực tiếp là quay người bạo lướt tới. Địa phương hắn lao đi chính là khu vực hắc ám. Lúc này bên trong thiên trận hoàng đang cùng chiến văn xiềng xích giằng co, ý đồ chạy khỏi phạm vi phiến chiến trận bào phủ. Khi nó thấy Mục Trần dám chủ động tiến vào phiến khu vực này, mặt lập tức dữ tợn hiện. Hắn niếm niếm bờ môi, trên khuôn mặt đầy sát ý. Bọt con, ngươi thật đúng là tự tìm đường chết. Thiên trận hoàng dữ tợn cười to, tay mãnh liệt vừa nhấc, xen xệt chỉ cực hắc khí ngừng tụ quanh thân. Hắn đột nhiên mãnh liệt bắn ra, cỗ tà khí đằng đằng lang yên lao đi nhanh, trực tiếp bao phủ Mục Trần. Bá, Mục Trần nhìn thấy công lướt đến, lông mày nhíu chặt. Hắn cũng không có tư thái phòng ngự, sau lưng run lên, một đôi cánh cực lớn từ kim phượng mở rộng, hai cánh chấn động, hân hình bá một tiếng bắn ra mãnh liệt, mượn nhờ chân phượng chi văn biến thành phượng cánh. Tốc độ Mục Trần đạt đến trạng thái kinh người, dù là những ngũ phẩm chi tôn đỉnh phong cường giả cũng không cách so sánh. Tà khí đằng đằng lang nhiên, tùy thành thế hùng hắn lại thủy chung không thể truy kích Mục Trần. Ngược lại, trong khi truy kích, hắc khí theo thời gian dần trở nên mỏng manh, đó là bởi vì lực lượng bị tiêu hao một cách nhanh chóng.